Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 13, đi chơi cùng thần tượng phần 3. Góc truyện audio.com. Còn ở phòng của nó và Khải, nó vào phòng ngồi phịch xuống ghế sofa than thở. Tại sao mình lại bốc trúng phòng với hắn mà không phải là anh Thiên nhỉ? Đang ngồi nói lảm nhảm lung tung thì Khải bỗng bước vào phòng và đã nghe thấy hết những lời nó nói. Cô tưởng tôi muốn ở chung phòng với cô lắm à, ca mà than với thở. Mà vừa nãy tôi nghe không nhầm thì hình như cô có bảo là sao cô không ở cùng phòng với Thiên nhỉ? Đúng không? Khải khoanh tay trước ngực dựa vào tường. À, anh vào từ bao giờ thế hả? Dám nghe lén tôi nữa chứ? Nó quay người hét lên. Có phải cô thích Thiên tỷ nhà chúng tôi đúng không? Khải tra hỏi nó như một tội phạm. Anh nói. Nói tôi, thích Thiên tỷ, làm gì, có chứ, nó lắp ba lắp bắp nói không nên câu vì đã bị Khải đoán trúng tim đen. Phải, sự thật là nó đã thích Thiên tỷ rồi, thích cái sự ấm áp, hiền lành, dịu dàng của anh, coi cái mặt cô kia, trên mặt cô ghi rõ ràng chữ tôi thích Thiên tỷ, cô có muốn tôi đổi phòng cho tỷ không, để cho Thiên sang đây ở với cô. Miệng thì nói thế thôi chứ thật ra trong đầu Khải đang nghĩ đổi phòng ư, cô đừng có mơ. Ơ này, đừng, nó, sao lại đừng, cô thích lắm cơ mà. Khải cau mày, xin anh đừng nói với anh Thiên là tôi thích anh ấy nha. Nó chắp tay cầu xin với khuôn mặt đáng yêu không thể tả làm Khải vừa ngơ ngác vừa buồn cười. Nói thế có nghĩa là cô thích Thiên tỷ thật hả? Khải, ơ, hình như là thế. Nó cúi mặt, ok, tôi sẽ giữ kín nhưng còn phải tùy thuộc vào thái độ của cô. Khải, biết rồi, 30 phút sau, reng, chuông điện thoại của Khải vang lên. Ê Khải, anh có điện thoại này, mau ra nghe đi, nó gọi. Khải chạy ra cầm điện thoại. Alo, bé trôi hả, gọi anh có gì không? Nguyên, bọn anh xuống đây. Đợi xíu đi Aka. Khải, Nguyên, ok bye, chút nữa gặp. Khải gác máy. Ê Phương, sao, nó, thay đồ nhanh rồi đi ăn tối. Mọi người đang chờ ở dưới kia. Khải, anh có đợi tôi không? Nó, muốn tôi đợi hay không đợi? Khải, thế thì đợi tôi đi. Nó, ok, 5 phút để nó thay đồ. Xuống tới nơi, chúng nó bắt taxi vào một nhà hàng lớn với đồ ăn Pháp rất ngon. Đúng là con nhà đại gia có khác. Vừa bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ cúi chào cung kính, một nhân viên khác dẫn chúng nó vào một bàn ăn và bắt đầu gọi món. Menu của quý khách đây ạ, người phục vụ, cho tôi cái này, ba đứa Hiền, Quỳnh và Phương, ba chàng hoàng tử của chúng ta vì không hiểu tiếng Việt nên cứ ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi ba đứa nó gọi xong thực đơn mới quay ra hỏi. Các anh mau chọn món đi. Hiền, bảo họ lấy cho bọn anh cái này. Cái này nữa nha, Nguyên, lấy thêm cho tôi cái này nha. Hiền quay sang chỗ người phục vụ. Bàn của chúng nó ngồi ở một góc khuất trong quán vì chúng nó không muốn bị chú ý nhiều. Ăn xong chúng nó lại đi chơi. Dạo phố lung tung mãi tới 23:30 mới về tới khách sạn. Phải công nhận Việt Nam cũng có nhiều cảnh đẹp thật đấy. Nguyên, tớ cũng thấy vậy. Thích nhất Việt Nam vào buổi tối. Thiên tỷ, các anh yên tâm, mai em còn dẫn các anh đi nhiều nơi nữa cơ. Tha hồ mà chơi nhá. Quỳnh, ok luôn ha ha. Chúng nó nói chuyện vui vẻ với nhau như thế cho tới khi phòng ai người ấy về. Tại phòng Thiên tỷ, ôi, em quên mất chuyện quan trọng làm sao đây? Quỳnh lo lắng. Sao thế, Thiên tỷ, bây giờ chúng ta ngủ thế nào đây? Quỳnh, hóa ra là vấn đề đấy. Thế này đi, hay chúng ta ngủ chung nhỉ? Thiên tỷ trêu nhỏ làm nhỏ giật bắn người. Không được đâu. Tuyệt đối không, nhỏ xua tay lia lịa làm Thiên cười rất lớn. Đây là lần đầu tiên có một người con gái khác ngoài mẹ làm Thiên cười vui như thế. Ha ha ha ha, tôi chỉ đùa em thôi mà. Thiên tỷ, cái anh này rõ là, nhỏ trách móc, để tôi ra sofa ngủ, em ngủ trên giường, ok, Thiên tỷ, thế có được không ạ, có làm phiền anh không, nhỏ, hay em muốn ngủ cùng tôi, Thiên ghé sát mặt mình vào mặt nó khiến nó đỏ bừng mặt rồi chạy lên giường trùm kín chăn như muốn không để Thiên tỷ phát hiện nó đang đỏ mặt. Em không có ý đó. Anh ngủ trên sofa đi. Nó rối rít, Thiên tỷ cười thầm trong bụng rồi lấy gối và chăn ra sofa ngủ. Thật là ga, Lăng A Ca, tại phòng Vương Nguyên, bây giờ sao đây? Hay em ngủ trên sofa? Anh ngủ trên giường nhá. Hiền, thế sao được, con trai phải nhường cho con gái chứ, nhưng mà anh ngủ trên sofa cũng không được vì tôi ngủ không quen. Dễ đau lưng lắm, Nguyên, không còn cách khác đâu. Anh ngủ trên giường đi, em ngủ sofa quen rồi. Nhỏ đang nói dối đấy vì nhỏ có bao giờ nằm ngủ trên sofa đâu. Hiền, tôi có cách rồi. Tôi với em ngủ chung đi. Nguyên nói một cách hồn nhiên nhất. Hả? Hiền hét lên, em bình tĩnh xem nào, nghe tôi nói nè. Nguyên leo lên giường lấy cái gối ôm đặt ở giữa. Đây, cái gối ôm này sẽ là giải phân cách. Em nằm trái, tôi nằm phải. Ok, thế cũng được ạ, Hiền. Được chứ sao không, miễn là tôi không làm gì em là được. Nguyên, dạ, thế là nhỏ leo lên giường ngủ chung với Nguyên. Người con trai mà nó thích rất nhiều. May mắn quá đi, cách chương.